Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 987, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổ tung hang ổ cướp biển 1, hai người lượn vài vòng trong căn cứ cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa nhà độc lập nằm cách phía sau căn cứ không xa, ngoài cửa còn có hai tên đang đứng gác. Lão đại ra lệnh cho tao đến lấy đạn, mau mở cửa. Tên cướp biển này lạnh lùng nói, rõ. Hiển nhiên đám người kia rất quen thuộc với tên cướp biển này, chỉ một câu nói của hắn là đã giao chìa khóa ra. Sau khi có được chìa khóa, hai người nối đuôi nhau đi vào trong. Nhiếp Nhiên đứng lặng quan sát xung quanh, mày còn đứng ở đây làm gì, mau vào khuân đồ đi. Tên cướp biển mở khóa xong là trực tiếp đẩy cửa bước vào, nhưng khi thấy Nhiếp Nhiên vẫn đứng ngây ra, hắn quát to thúc giục. Nhiếp Nhiên phục hồi tinh thần lập tức đi theo. Vá a vã o trong phã bình phương âng cả e ả bảng ngá y thá y mã y thoá c xã âng ná âng em mờ tá âng thá âng n e độ á bảng c a ngá n ngang trả n má t t xã âng á âng thá bá vá bản quyền t bá a vã bảng y tỏa n xã âng chê độ á âng vã xã âng ngá n nhá âng tia xã âng má tá y u qua cá a gá giá y phá lã n a m xã âng á âng nã y kháng hia u sao p n thá y lã bình phương âng mã n s cha m xóa âng âng ngã y ra là m cả y gã thá, màu là n, bã hai thá âng n nã y ra cá a, ngoại y cá a chạnh xá 1/2 cả lập phương nghe độ a y chá e a, là y. Ớ, pn thu là y giã bình phương âng suy nga bản quyền cả, hà y ơ kháng cả lập phương nghe độ a y thá, bản quyền 3 n bã a, ớ, trong phã bình phương âng nhá u xã âng n nhê độ và y chá, vá y 2 nghe độ a y bá, n há chá c kháng thá, khóa n há t e độ a, bảng c cách chương.